Lương Trúc Tân Truyền, chương 9, góc truyện audio.com. Bị ánh mắt nóng bỏng của Mã Văn Tài nhìn chằm chằm, Lương Sơn Bá khó ngủ vả lại, mấy ngày nay thời gian hắn đều nằm một hồi, liền mở to mắt vừa lúc đối diện ánh mắt Mã Văn Tài. Như thế nào không ngủ? Cặp Lương Sơn Bá mở mắt, Mã Văn Tài lập tức quan tâm hỏi. Ngươi nhìn chằm chằm ta như vậy, ta như thế nào ngủ được? Lương Sơn Bá thở dài một tiếng, đơn giản đem gối đầu dựng lên, ỉ ở đầu giường. Chạy đường dài như vậy, ngươi cũng mệt mỏi, ngươi ngủ đi, ta cam đoan không làm ầm ĩ ngươi. Mã Văn Tài nói, ta cũng không buồn ngủ, muốn cùng ngươi nói một chút. Lương Sơn Bá cầm tay Mã Văn Tài. Hảo, Mã Văn Tài kéo tay Lương Sơn Bá, nhẹ nhàng mà hôn một chút. Chờ chúng ta khoa cử sau khi kết thúc chúng ta đi Trúc gia đi. Ta muốn đem hôn ước với anh Đài lui đi, còn ngươi phải đi cầu hôn. Được, cái gì đều nghe lời ngươi. Mã Văn Tài cũng cởi giày, lên giường, đem Lương Sơn Bá ôm vào trong ngực. Chuyện này cần nhiều tính toán, chuyện quan trọng chúng ta trước thương lượng một chút, dù sao cũng là đại sự. Ân, không biết hiện tại anh Đài thế nào? Lương Sơn Bá dựa sát vào Mã Văn Tài. Chờ chúng ta sau khi trở về thì đi xem nàng. Mã Văn Tài nói, được, thời gian dài không có thấy nàng. Bất quá, hay là trước viết thư thông báo nàng một tiếng. Ha ha, hy vọng lần sau thấy nàng, nàng mặc nữ trang. Ta còn thật sự là tò mò nàng mặc nữ trang là hình dáng gì. Lương Sơn Bá cười nói, nhất định nhìn tốt lắm. Mã Văn Tài cũng cười, ân, nhị đệ, ngươi cùng anh Đài hãy thay ta hào hào sống, thay ta chiếu cố nương cùng Mai Di. Ta sẽ làm, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hào các nàng. Mã Văn Tài cam đoan, thực xin lỗi, không có biện pháp cùng ngươi sống hết cõi đời. Lương Sơn Bá ôm trụ Mã Văn Tài, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Không quan hệ, cho ta cùng ngươi đi hết phần còn lại là được rồi. Mã Văn Tài cũng rơi nước mắt, nam nhi có lệ không nhẹ, chính là chưa tới thương tâm. Làm cho chúng ta tin tưởng kiếp sau, đem hy vọng ký thác vào kiếp sau sẽ gặp lại. Cảm ơn ngươi, ta yêu ngươi, Lương Sơn Bá nghẹn ngào. Ta cũng vậy, ta cũng yêu ngươi. Mã Văn Tài nói, ta cả đời này chỉ yêu một Lương Sơn Bá người, sau này ngươi mất ta vẫn sẽ nhớ hết một đời. Lần đầu tiên đi vào kinh thành, Lương Sơn Bá cùng Mã Văn Tài đối với cuộc thi cũng không có cái gì áp lực quá lớn. Hai người cùng nhau du ngoạn kinh thành, ăn hết mỹ thực ở kinh thành. Mặc dù bên người rất đông, nhưng là hai người vẫn là thập phần vui vẻ. Vui vẻ mỗi ngày, luôn qua rất nhanh, đảo mắt ra đã tới ngày thi. Lương Sơn Bá cùng Mã Văn Tài đi vào trường thi, người rất nhiều, trên mặt mỗi người đều mang theo hy vọng. Đại ca, cố lên, Mã Văn Tài nói, cố lên, Lương Sơn Bá gắt gao cầm tay Mã Văn Tài. Ân, Mã Văn Tài đáp, hai người vui vẻ dạo bước tiến vào trường thi, ba ngày kế tiếp bọn họ ở trong trường thi vượt qua. Tứ Cửu cùng Thư Nghiễn thấy Mã Văn Tài cùng Lương Sơn Bá tiến vào trường thi, hai người bọn họ liền quay về khách điếm. Trên đường, Tứ Cửu không nhịn được khóc ra. Ô ô, công tử nhà của chúng ta thật sự là đáng thương. Lão thiên gia không có mắt, vì cái gì lại cho công tử cái bệnh kỳ quái như vậy? Ô ô, ngươi đừng khóc thôi. Người khóc ta cũng muốn khóc, ô ô, Thư Nghiễn cũng thương tâm khóc. Là công tử nhà ta chết, ngươi khóc cái gì? Ô ô, ta là khổ sở. Lương công tử tốt như vậy, ô ô, góc truyện audio.com. Hai người khóc thành một đoàn, làm người qua đường chú ý, thấy bọn họ thương tâm như thế, tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, lại có thể cảm nhận được bọn họ bi thương, đều có chút đồng tình nhìn về phía bọn họ. Hai người một đường đi, một đường khóc tới khách điếm cũng đã mệt mỏi, nằm ở trên giường liền ngủ. Nói tới Lương Sơn Bá cùng Mã Văn Tài, hai người vào trường thi, đề thi cũng tùy theo phát xuống. Nhìn đề thi, hai người còn thật sự tự hỏi. Hai người vốn là có thể, đối với đề thi nắm chắc tất nhiên là không nói chơi, tin tưởng tràn đầy. Nhưng về phần chính là cái gì ta ở trong này sẽ không liền lộ ra. Tiết đề kia chính là trọng tội, thời gian ba ngày rất nhanh liền qua đi. Giao bài thi, hai người trước sau đi ra trường thi. Cặp Thư Nghiễn cùng Tứ Cửu đang ở trong đám người lo lắng chờ đợi bọn họ. Nhìn bọn họ đi ra, lập tức cao hứng hoan hô chen chúc tiến lại. Thiếu gia, Thư Nghiễn vội vàng tiếp nhận mấy thứ trong tay Mã Văn Tài. Công tử, Tứ Cửu cũng đem trong tay Lương Sơn Bá nhận lấy. Cảm giác thế nào a, nhị đệ? Lương Sơn Bá cười nhìn phía Mã Văn Tài. Ta thấy tốt, đại ca, ngươi thì sao? Mã Văn Tài tự tin nói, cũng không quên hỏi cảm giác Lương Sơn Bá một chút. Cũng hoàn hảo, đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Lương Sơn Bá nói, tốt, nói xong thực tự nhiên dắt trụ tay Lương Sơn Bá, cùng hắn kề bên thật sự gần gũi. Ngươi, Lương Sơn Bá bất đắc dĩ nhìn phía Mã Văn Tài, hai nam nhân thân mật như thế, người khác thấy thì thế nào? Không có việc gì, nhiều người như vậy, hiện tại đều rất hưng phấn. Không ai chú ý tới chúng ta, Mã Văn Tài thấp giọng nói. Lương Sơn Bá cũng không nói gì nữa, hắn hiện tại cũng chỉ nghĩ muốn lẳng lặng hưởng thụ giờ phút ngọt ngào này. Xem thiếu gia nhà của chúng ta cùng công tử của ngươi thật đúng là tốt. Thư Nghiễn cảm khái nói, đúng vậy, Tứ Cửu đáp nước mắt lại ở hốc mắt đảo quanh. Này, ngươi đừng khóc mà, Thư Nghiễn gặp Tứ Cửu lã chã biểu tình trực khóc sốt ruột nói. Ân, Tứ Cửu dùng sức nhịn xuống xúc động muốn khóc cùng Thư Nghiễn đuổi theo nện bước của Lương Sơn Bá với Mã Văn Tài. Lương Sơn Bá cùng Mã Văn Tài nói cười cười, bất chi bất giác liền đi tới khách điếm. Bốn người lại ở khách điếm ở một đêm, ngày hôm sau liền thu thập hành lý về nhà, không nói chơi. Trúc Anh Đài nhận được thư của Lương Sơn Bá cùng Mã Văn Tài, trong lòng thực thông suốt. Xem thư xong lại ẩn ẩn lo lắng, tuy rằng thư vẫn chưa đề cập nguyên nhân Mã Văn Tài cùng nàng thành thân. Nhưng là trực giác nữ nhân nói cho nàng, có cái gì không tốt sẽ phát sinh. Nghĩ đến Mã Văn Tài cùng Lương Sơn Bá thi xong muốn tới vấn an mình, liền lại tự diễu khởi mình suy nghĩ miên man. Mâu thuẫn mình, càng nghĩ càng loạn, đơn giản không thèm nghĩ tới nó nữa, dù sao đến lúc đó giáp mặt bọn họ hỏi rõ ràng là tốt rồi. Chính mình vẫn là không cần lúc này buồn lo vô cớ. Lương Sơn Bá cùng Mã Văn Tài cũng đều tự về đến nhà chuẩn bị hết thảy công việc. Lương Sơn Bá đối Lương Mẫu nói muốn đi Trúc gia từ hôn, Lương Mẫu tất nhiên là đồng ý tổng không đến mức làm cho một cô nương tốt gả cho một người chết đi. Cũng bảo Lương Sơn Bá giải thích cho tốt hào hào nhận. Mã Văn Tài còn lại là đối cha mẹ có coi trọng một vị họ Trúc cô nương, muốn đi cầu hôn. Mã Thái Thú cùng Mã Phu Nhân tất nhiên là thập phần đồng ý cũng thu xếp cùng đi. Nhưng là Mã Văn Tài lấy các loại lý do thôi đường. Ở trong này ta cũng không nhất tự thuật, góc chuyện audio.com. Lương Sơn Bá cùng Mã Văn Tài ước hẹn đi tới Trúc gia. Trúc phu nhân cùng Trúc viên ngoại cảm thấy thập phần giật mình, hôn kỳ nhanh đến, Lương Sơn Bá không ở nhà chuẩn bị hôn lễ, đến Trúc gia làm chi. Bên người còn có một nam nhân xa lạ, bất quá, một đoạn thời gian không gặp Lương Sơn Bá gầy yếu tiều tụy không ít. Ban đầu hiền thân thể đơn bạc hiện giờ tựa hồ một trận gió có thể đem hắn thổi đi. Bá phụ, bá mẫu, Sơn Bá có lễ, bá phụ, bá mẫu. Tiểu chất Mã Văn Tài có lễ, hai người hướng Trúc viên ngoại cùng Trúc phu nhân ra lễ gặp mặt. Nhưng thật ra Trúc viên ngoại cùng Trúc phu nhân chính là không hiểu, Lương Sơn Bá đã là dề cưng của bọn họ, hôn kỳ cũng đã định ra rồi, như thế nào còn xưng bọn họ bá phụ bá mẫu. Lương Sơn Bá này trong hồ lô bán là thuốc gì? Có lẽ à, lão nhân ta nhưng thật ra không rõ, người như thế nào còn xưng ta cùng lão thái bà bá phụ bá mẫu. Trúc viên ngoại mất hứng, có cái gì liền trực tiếp hỏi hết ra. Sơn Bá lần này cố ý đến bồi tội, ta chỉ sợ không thể cùng anh Đài thành thân. Lương Sơn Bá có chút xấu hổ. Cái gì? Trúc phu nhân sợ dựng lên, tin vui này đều truyền ra, hắn hiện tại nghĩ muốn hối hôn. Trúc phu nhân nổi giận, thực xin lỗi, nhưng là mong rằng bá phụ, bá mẫu nghe ta giải thích. Lương Sơn Bá nói, có cái gì phải giải thích, anh Đài chúng ta gả cho ngươi, đó là phúc của ngươi. Ngươi còn dám hối hôn, ngươi cút, Trúc viên ngoại giơ chân nói. Ta thật muốn nghe xem hắn có thể giải thích thế nào. Trúc phu nhân hừ lạnh, ta có thể sống trên đời thời gian không nhiều lắm. Lương Sơn Bá thấp giọng, ta không nghĩ liên lụy anh Đài, các ngươi cũng không nguyện anh Đài thành thân không lâu liền một mình một người đi. Lương Sơn Bá nói uyển chuyển, nếu đúng theo như lời hắn, anh Đài thành thân không lâu sẽ thủ tiết. Người nói đều là thật sự, nghe xong Lương Sơn Bá nói, Trúc phu nhân không biết nói cái gì, lửa giận cũng đã biến mất hầu như không còn. Cũng thật sự ta cũng không thể lấy tánh mạng của mình ra nói giỡn. Lương Sơn Bá nói, tại sao có thể như vậy? Trúc viên ngoại cùng Trúc phu nhân nhất thời đứng ngồi không yên, người trẻ tuổi như thế nào đoản mệnh như vậy? Vị này chính là Mã Văn Tài, cùng ta cùng anh Đài là cùng cửa, chúng ta quan hệ tốt lắm, cho nên rất nhiều chuyện hắn đều hiểu. Gần nhất biết được hắn cũng ái mộ anh Đài, vì thế Sơn Bá liền tự tiện quyết định. Hy vọng bá phụ, bá mẫu có thể đem anh Đài phó thác cho y. Y so với Sơn Bá càng xuất sắc, trọng yếu là, hắn thiệt tình đối anh Đài rất tốt. Cảm tình đâu phải trò đùa, ngươi cho rằng anh Đài chúng ta là người tùy tiện sao? Trúc viên ngoại giận dữ, chính là anh Đài sẽ đáp ứng sao? Trúc phu nhân lo lắng, nữ nhân của nàng, nàng biết là người si tình. Chúng ta ba người vốn là tốt cho nên, chúng ta muốn gặp anh Đài, giáp mặt khuyên nhủ nàng. Lương Sơn Bá nói, mong rằng bá phụ, bá mẫu thành toàn. Mã Văn Tài cũng hợp thời gia nhập hàng ngũ thuyết phục. Thôi được, đều là vì hạnh phúc nữ nhân của mình mà suy nghĩ. Đại ca, nhị ca, nhìn các ngươi thật sự rất vui. Chúc anh thay lần này nhưng thật ra mặc nữ trang. Ai nha, không nghĩ tới anh Đài mặc nữ trang xinh đẹp như vậy. Mã Văn Tài cười trêu ghẹo, kia đương nhiên, tiểu thư chúng ta chính là mỹ nữ. Ngân Tâm tự hào, ngươi là Ngân Tâm, Lương Sơn Bá hỏi, vừa rồi thật đúng là nhìn không ra, nếu nàng không nói chuyện còn không có nghĩ đến nàng chính là Ngân Tâm. Hắc hắc, cô ra, góc chuyện audio.com, Ngân Tâm hướng Lương Sơn Bá ngây ngô cười, được rồi một cái lễ gặp mặt. Kỳ thật ở trước mặt Mã Văn Tài cùng Lương Sơn Bá mặc nữ trang, nàng vẫn cảm thấy được có chút không quen, cảm giác rất không tự tại. Ngân Tâm cũng là mỹ nữ nha. Mã Văn Tài nói, Mã công tử không cần giễu cợt Ngân Tâm. Ngân Tâm nói ngượng ngùng, ta đây chính là ăn ngay nói thật, đúng không, đại ca? Mã Văn Tài nói, còn nghiêm trang hỏi ý kiến Lương Sơn Bá. Nếu giễu cợt ta, không để ý tới các ngươi chậm rãi tán gẫu, có chuyện gì gọi ta là tốt rồi. Ngân Tâm bưng tới nước trà, rồi đi ra thuận đường đóng cửa. Ha ha, ba người nhìn Ngân Tâm thẹn thùng chạy đi ra ngoài, đều cười. Đại ca, ngươi nhưng thật ra gầy rất nhiều, sắc mặt cũng không tốt, bị bệnh sao? Trúc Anh Đài quan tâm hỏi, ngươi cũng tiểu thủy, Lương Sơn Bá đối Trúc Anh Đài, ai, trong lòng cất giấu sự tình, nào không có đạo lý tiểu thủy. Trúc Anh Đài cười khổ mà nói, hai người các ngươi có thể nào đem ta trở thành trong suốt sao? Ta chính là ghen, Mã Văn Tài nói, nhị ca nói đùa ta làm sao dám bỏ qua ngươi chứ? Trúc Anh Đài cười trả lời. Ta chính là ngày đêm ngóng trông các ngươi có thể đến đây. Tính ngươi còn có lương tâm, Mã Văn Tài nói, đó là, đúng rồi, lần trước các ngươi gửi thư, đến tột cùng là ý tứ gì? Còn có đại ca, ngươi như thế nào đem chuyện này nói cho nhị ca? Trúc Anh Đài Dương Trang nén giận, chuyện lớn như vậy, hai người các ngươi đều gạt ta có hay không xem ta là huynh đệ, hại ta thương tâm một đoạn thời gian. Mã Văn Tài nói lẩm bẩm, cũng không phải việc vui gì, Trúc Anh Đài buồn bực nói. Nhưng thật ra không có để ý câu cuối cùng của Mã Văn Tài. Lương Sơn Bá còn là theo xin lỗi, liếc mắt Mã Văn Tài một cái. Kia cũng nên nói cho ta biết, không làm được cũng nguôi một phần an ủi. Mã Văn Tài nói nghiêm túc, cảm ơn các ngươi đã lý giải. Trúc Anh Đài động tình, lại nhìn phía Lương Sơn Bá hỏi. Đến tột cùng là nguyên nhân gì làm cho đại ca đổi ý, chứ không phải là thực sự thích người. Chuyện tới hiện giờ cũng không có thể giấu ngươi. Liền đem sự tình phía trước phía sau tinh tế nói cho Trúc Anh Đài nghe. Trúc Anh Đài nghe xong liền khóc giống. Tốt lắm, anh Đài, đừng khóc, người khóc thật sự là không đẹp. Mã Văn Tài cũng là chịu đựng bi thương mà trêu đùa. Tuy rằng một mực làm tâm lý kiến thiết nhưng trực diện một lần, thương tâm một lần. Thật vất vả Trúc Anh Đài mới ngừng khóc, ánh mắt sưng lên giống như cây hạch đào. Ba người tương đối không nói gì, sợ là một khi mở miệng lại nhịn không được nghẹn ngào. Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài hôn ước giải trừ, Mã Văn Tài cũng đồng thời cầu hôn thành công. Trúc Viên Ngoại cùng Trúc Phu Nhân cũng là có bi có thai, ngũ vị trần tạp. Mã Phu Nhân cùng Mã Thái Thú không biết nội tình, biết đứa con thích một vị cô nương nên cầu hôn, hơn nữa cũng định ra hôn kỳ, trong lòng tất nhiên là thập phần vui vẻ. Thời gian vẫn là qua nhanh như vậy, chỉ chớp mắt cũng sắp đến ngày gián yết bảng. Lương Sơn Bá hiện tại là ngay cả khí lực xuống giường cũng không có, chỉ nằm ở trên giường. Trong lòng nói cho chính mình, phải kiên trì đến ngày Mã Văn Tài cùng Trúc Anh Đài thành thân. Cũng là ngày gián yết bảng, chiêm trống thanh thanh, có người vui vẻ, có người khổ sở. Lương Sơn Bá đã lâm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, ngẫu nhiên tỉnh lại, đã không ngừng khạc ra máu. Nhìn đến tình cảnh như vậy, Lương Mẫu đau lòng lợi hại, nhưng thật ra hy vọng Lương Sơn Bá vẫn mê man như vậy, ít nhất là còn sống. Góc chuyện audio.com Đang lúc Lương gia một mảnh đau thương, chiêng trống thanh thanh tiến gần Lương gia, tiếp theo chợt nghe người báo tin vui hô. Hội kê Lương Sơn Bá, khoa cử thi đậu, đệ tam danh thám hoa, ngẫu là hư cấu, không nên tưởng thiệt bởi vì ta cũng không biết có phải như vậy hay không. Cách chương.